Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3402, Hỗn Nguyên Bút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS cầu donate. Bất luận cái gì bán thánh, đối mặt một vị văn danh thiên hạ thần cảnh cự phách đều khó có khả năng bình tĩnh tự nhiên. Thành Thiến Phương tâm gia tốc nhảy lên, giống như hành tuyết ngón tay ngọc khấu chặt, liền hô hấp đều ngừng lại, nhưng lại đang cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình. Trương Nhược Trần nói, người rất thông minh, theo ta tu hành một đoạn thời gian đi. Đạt được xác thực hồi phục, Thanh Thiến như có thể nghe được trong đầu có tiếng oanh minh vang lên, trong lúc nhất thời, lại quên nên như thế nào ngôn ngữ. Dù sao cũng là có thể bị Trương Nhược Trần nhìn trúng thiên chi kiêu nữ, nàng cấp tốc chấn định lại, đôi mắt đẹp lấp lóe, nói. Ta nguyện ý, đa tạ tiểu sư thúc, nàng muốn đứng lên hành lễ lễ bái, nhưng thân thể không cách nào động đậy, khẽ cắn răng môi, không biết nên như thế nào cho phải. Nhẹ nhõm tự nhiên một chút, tại ta chỗ này, không có nhiều như vậy lễ tiết. Trương Nhược Trần dáng tươi cười như gió xuân hiu hiu. Mộ Dung Diệp Phong rất hâm mộ, nhưng biết được chính mình căn cơ đã cố hóa, có thể lại tạo nên địa phương quá ít. Thế là, hắn nói, ta cũng có một tiểu nữ, không bằng cũng đi theo ngươi tu hành một đoạn thời gian. Người chớ náo, Trương Nhược Trần nói, Mộ Dung Diệp Phong cười cười, không còn xách việc này. Bởi vì hắn rõ ràng, Trương Nhược Trần cũng không phải là nhất thời tâm huyết dâng trào mới làm như thế, mà là bởi vì Thanh Thiến nữ tử này hoàn toàn chính xác rất thông minh, có thể tính dẻo. Mà lại Trương Nhược Trần hẳn là muốn đền bù một chút cái gì. Nếu không lấy tu vi hiện tại của hắn cùng thân phận, làm sao đem thời gian lãng phí ở phía trên này. Con cái của mình, đều không có thời gian tỉ mỉ dạy bảo. Mộ Dung Diệp Phong nghĩ đến chính mình nữ nhi kia, không khỏi lắc đầu, hoàn toàn chính xác cùng Thanh Thiến chênh lệch rất lớn. Trương Nhược Trần lấy ra một viên thần huyết thần đan, đưa cho Mộ Dung Diệp Phong, nói. Có thể đem đan này để vào một tòa thánh tuyển, hóa thành một tòa huyết trì, đối với Mộ Dung thế gia có vô cùng chỗ tốt. Thần huyết thần đan là đại thần huyết khí luyện thành, thần cảnh phía dưới, căn bản là không có cách trực tiếp nuốt. Mộ Dung Diệp Phong tự nhiên không khách khí thản nhiên nhận lấy. Mộ Dung Nguyệt một mực tại suy nghĩ cái gì, chợt mở miệng, nói. Ta có thể đi theo giới tôn tu hành một đoạn thời gian sao? Lần này, Trương Nhược Trần không có cự tuyệt, nói. Mộ Dung thế gia đích thật là nên ra một vị thần linh, thăng thần yến về sau, cùng Thanh Thiến cùng một chỗ, theo ta về Côn Lôn giới. Căn cơ cùng tiềm lực Mộ Dung Nguyệt còn ở trên Mộ Dung Diệp Phong, rất nhiều cảnh giới đều tu luyện được càng viên mãn, thành thần cơ hội lớn hơn. Thanh Thiến đắm chìm tại trong suy nghĩ như mộng ảo, cảm giác được không chân thực. Nàng ngưng mắt nhìn về phía khác những thiên chi kiêu tử, nhân vật phong vân cùng thời đại kia, chỉ cảm thấy mình đã cùng bọn hắn không tại một thế giới, khoảng cách đột nhiên một chút liền kéo xa. Tiểu sư thúc đưa nàng nhận được một cái càng thêm ầm ầm sóng dậy cùng đáng để mong chờ thế giới. Nàng con đường tương lai, nhất định đi hướng một phương hướng khác. Nhưng nàng cũng phát hiện chính mình có chút thấy không rõ con đường phía trước, nhất định phải tĩnh hạ tâm, tinh tế suy nghĩ. Thanh Tiêu cùng Bắc Cung Tĩnh Đình trở về. Bắc Cung Tĩnh Đình sắc mặt tái xanh, trong lòng đè ép oán khí cùng lửa giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Tiêu không nói một lời, đi theo phía sau nàng, hiển nhiên Tuyền Cơ Kiếm Thần cũng không giúp Bắc Cung Tĩnh Đình chủ trì công đạo. Trương Nhược Trần sớm có đoán trước, chân thần dưới tình huống bình thường là sẽ không nhúng tay trong giới thế tục, huống chi còn là loại sự tình vụn vặt này, Tuyền Cơ Kiếm Thần sẽ dính vào mới là kỳ. Trừ phi Hàn Tiêu một kiếm đem Bắc Cung Tĩnh Đình giết, việc này mới có thể kinh động đến Tuyền Cơ Kiếm Thần nơi đó. Mộ Dung Diệp Phong cùng Mộ Dung Nguyệt đã rời đi, đi cùng tu sĩ khác ôn chuyện. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm đại sư huynh, nói, thăng thần yến về sau ta muốn mang Thanh Thiến đi Minh Tông tu hành một đoạn thời gian. Người xem coi thế nào? Thanh Tiêu mừng rỡ trong lòng, Thanh Thiến có thể bị tiểu sư đệ nhìn chúng, mang đến tu hành, tương lai tu tất nhiên là thần đạo, liền ngay cả hắn người phụ thân này tương lai có lẽ đều muốn theo không kịp. Bực này cơ duyên, nghĩ cũng không dám nghĩ. Bắc Cung Tĩnh Đình vốn là đang giận trên đầu, nghe nói như thế, trực tiếp châm chọc khiêu khích nói. Minh Tông thì ngon sao? Đừng nói ngươi một cái thánh vương, chính là Minh Tông đại thánh ra mặt cũng không có tư cách làm Thanh Thiến sư tôn. Nữ võ thần cùng đế quân đều hết sức coi trọng Thanh Thiến, cố ý tự mình dạy bảo, sau này gả vào hoàng gia, làm thái tử phi, đều là có khả năng. Thanh Thiến nói, mẫu thân, việc này ta muốn, tự mình làm quyết định. Bắc Cung Tĩnh Đình khó có thể tin nhìn về phía Thanh Thiến. Đây là muốn phản hay sao? Ngay cả mình nữ nhi đều muốn làm trái nàng. Chính các ngươi thương nghị. Trương Nhược Trần hướng Thanh Tiêu ném đi qua một đạo tự cầu phúc ý cười, liền rời đi, đi tìm Hàn Tiêu cùng Trương Hồng Trần. Vị này sư tổ hoàn toàn chính xác không quá thông minh, dáng vẻ tính cách cũng có thiếu hụt quá mức ngạo mạn, ngay cả con gái nàng đều nhìn ra một số không giống bình thường đồ vật, hết lần này tới lần khác nàng lại chỉ có thể nhìn thấy sự vật mặt ngoài. Thiên nhân thiên diện, không có người nào là hoàn mỹ, không có gì tốt trách móc nặng nề. Hàn Tiêu cùng Trương Hồng Trần cũng không có trong điện, mà là đi hậu viện. Từ vừa mới bắt đầu Trương Nhược Trần liền rất ngạc nhiên, Hàn Tiêu làm sao lại đến Lạc Hư Thăng Thần Yến. Tuyết càng rơi xuống càng nhanh, thiên địa một mảnh trắng xóa, cỏ cây bao phủ trong làn áo bạc, chỉ có tường đỏ ngọc trụ đặc biệt bắt mắt. Tường đỏ một bên, thánh hồ bờ. Băng mai thánh thụ dưới, Lạc Thủy Hàn một thân không tì vết không bụi áo trắng, tại dài hơn một trượng cạnh bàn, cầm bút hội họa. Quanh người tự thành trận vực, bông tuyết rơi xuống, hòa tan thành thủy khí biến mất. Hàn Tiêu trên người áo bào đen trong gió tung bay, đứng ở đằng xa ngóng nhìn. Một bên, Trương Hồng Trần đỏ thẫm ngoại bào áo choàng cực kỳ bắt mắt, nói. Nàng thế mà không nhìn chúng ta. Hàn Tiêu nói, Lạc Thủy Hàn đạt được nho tổ thứ tư truyền thừa cực kỳ thần bí, tinh thần lực cường đại, ngay cả ta đều có chút nhìn không thấu. Ngươi nhìn, nàng mặc dù đứng ở nơi đó hội họa, nhưng lại cùng toàn bộ thế giới chia cắt ra, giống như tại một mảnh thời không khác, siêu nhiên tại ngoại vật. Đã như vậy, còn có người dám đánh chủ ý của nàng. Trương Hồng Trần nói, Hàn Tiêu nói, một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Tại thế tục ta đã đi đến cuối cùng, nhưng ở thần linh trước mặt lại chẳng phải là cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trừ phi tu luyện tới phụ thân ngươi như thế cấp độ mới có thể ở trong thiên địa có nhất định quyền lên tiếng, nhất cử nhất động có thể ảnh hưởng vũ trụ cách cục. Bờ bên kia, Lạc Thủy Hàn rốt cục vẽ xong, đem bạch ngọc nạm vàng bút để đặt một bên, nói. Nhật Nguyệt ám phi không mời mà tới, chẳng lẽ tiếp nhiệm vụ, muốn lấy tính mạng của ta? Chấm, mệnh của ngươi, không đáng tiền, ta chỉ là, không có gì tiền thưởng. Hàn Tiêu đạp nước mà đi, hướng nàng đi đến, nói. Nhưng ta ngoài ý muốn thu đến một tin tức, có người muốn lấy tính mạng ngươi, đoạt nho tổ thứ tư lưu lại món đồ kia. Lạc Thủy Hàn trong đôi mắt hiện ra một đạo gợn sóng, nói. Ngươi từ chỗ nào có được tin tức? Hàn Tiêu bắt được Lạc Thủy Hàn đôi mắt chỗ sâu một tia gợn sóng kia, nói. Nói cách khác, món đồ kia thật ở trên thân thể ngươi. Trương Hồng Trần nói, nhà chúng ta lão gia hỏa kia có ý tứ là, nếu như món đồ kia thật ở trên thân thể ngươi, đến tranh thủ thời gian giao cho Long Chủ. Không phải vậy, ngươi sẽ có họa sát thân. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Một đạo quen thuộc mà trầm hậu thanh âm tại Trương Hồng Trần trong tai vang lên, đưa nàng kinh ngạc nhảy một cái. Ném mắt nhìn lại, trông thấy một người mặc áo giáp thánh vương, xuất hiện ở trước mắt. Vị kia thánh vương dung mạo, dần dần cải biến. Nghe được các nàng ngôn luận, Trương Nhược Trần không cách nào lại ẩn thân chỗ tối, đành phải lập tức hiện thân. Phụ thân, Trương Hồng Trần mừng rỡ không thôi, lập tức bay đi. Ngươi sự tình, chờ một lúc lại nói cho ngươi. Trương Nhược Trần ánh mắt rơi trên người Hàn Tiêu, nói. Rốt cuộc là thứ gì, lại để cho kinh động Long Chủ. Dù sao cũng là nhất đẳng sát thủ, Hàn Tiêu có thể hoàn mỹ thu liễm tâm tình của mình cùng biểu lộ, giảng thuật đứng lên. Thiên sát tổ chức cùng địa sát tổ chức xuống dốc về sau, từ thần điện cấp tốc trở thành thiên đình tam đại tổ chức sát thủ đứng đầu, các loại tin tức tự nhiên 10 phần linh thông. Một lần cơ hội vô tình, Hàn Tiêu biết được Lạc Thủy Hàn đạt được nho tổ thứ tư truyền thừa, trong đó bao quát Hỗn Nguyên Bút. Có thần bí thế lực muốn cầm Lạc Thủy Hàn, đoạt Hỗn Nguyên Bút. Hỗn Nguyên Bút tại Côn Lôn giới danh khí cực lớn, là nho tổ thứ tư thích nhất một chi bút vẽ, có thể vẽ ra thế gian hết thảy, có vô số truyền thuyết. Trong truyền thuyết, Hỗn Nguyên Bút vẽ ra mỹ nhân, có thể từ trong tranh đi ra, cùng chân nhân không có khác nhau. Thậm chí có thể vẽ thần linh. Hàn Tiêu cảm thấy việc này kỳ quặc, thế là chạy tới Côn Lôn giới, dự định cáo chi thần linh. Muốn gặp Thái Thượng khó như lên trời, mà chỉ giao nữ hoàng cũng không còn Côn Lôn, may mắn gặp Trương Hồng Trần, Trương Hồng Trần đưa nàng mang đến Vương Sơn, gặp được Kiếp Tôn Giả. Sau đó, cầm Kiếp Tôn Giả thần lệnh, các nàng mới chạy đến Tinh Không Phòng Tuyến. Trương Nhược Trần hỏi, Lạc Sư Tỷ thực sự đến nho tổ thứ tư truyền thừa cùng Hỗn Nguyên Bút. Lạc Thủy Hàn tinh thần lực cùng tu vi võ đạo đều tinh tiến quá nhanh, viễn siêu khác Côn Lôn giới thiên kiêu, nếu là không có đại cơ duyên, mới là quái sự. Nếu tin tức đều để lộ ra ngoài, cũng không có gì tốt xấu giếm. Lạc Thủy Hàn tố thủ mở ra, không gian run rẩy, một chi cây trúc chế thành bút vẽ, xuất hiện tại lòng bàn tay. Cán bút bích thanh, như là trúc mới, nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng lại tràn ngập mỹ cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tăng một phần ngại lâu, giảm một phần ngại ngắn, phẩm chất màu sắc đều là vừa đúng, không bàn mà hợp đạo uẩn. Trong khoảnh khắc như đặt mình vào rừng trúc, có thể ngửi được lá trúc hương vị. Trương Nhược Trần cầm lấy Hỗn Nguyên Bút nhìn một chút hỏi. tin tức tại sao lại để lộ đâu. Trương Nhược Trần cùng Lạc Thủy Hàn quan hệ vẫn là có thể thuộc về nhạt như nước quân tử chi giao. Nhưng, Nho Tổ truyền thừa sự tình, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe qua, không chút nào biết. Bởi vậy có thể thấy được Lạc Thủy Hàn là cỡ nào cẩn thận. Lạc Thủy Hàn nói, tại thời khắc nguy cơ, ngược lại là dùng qua một hai lần hỗn nguyên bút nhưng thanh lý rất sạch sẽ, hẳn là sẽ không lưu lại vết tích mới đúng. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, Nho Tổ thứ tư mất tích tất nhiên ẩn giấu đi một đoạn đủ để oanh động toàn bộ vũ trụ đại bí, phía sau cũng tất nhiên cất giấu một tôn đáng sợ đến cực điểm tồn tại. Tu vi đạt tới loại cấp độ kia, chỉ cần không phải vượt qua đa trọng tinh vực, ngươi chỉ cần sử dụng hỗn nguyên bút, hắn liền sẽ cảm ứng được. Nếu là như vậy, hắn vì sao không có ra tay giết ta đoạt bút? Lạc Thủy Hàn nói, Trương Nhược Trần nói, hắn tại sao muốn làm như vậy đâu? Trước mắt đến xem, Nho Tổ thứ tư mất tích rất có thể cùng thiên đình nội bộ một vị nào đó cự đầu có quan hệ. Người cùng hỗn nguyên bút trong mắt hắn kỳ thật không có ý nghĩa. Hắn cần có nhất làm, là ẩn tàng tốt chính mình. Hàn Tiêu nói, ta nghe được tin tức là, hỗn nguyên bút không chỉ có tự thân là một kiện chí bảo, hay là Côn Lôn giới một tòa thủy tổ giới chìa khóa. Nho Tổ thứ hai sáng tạo tòa kia thủy tổ giới. Nho Tổ thứ hai có phải hay không thủy tổ không cũng biết, nhưng Nho Tổ thứ hai tuyệt đối là trong tứ đại Nho Tổ mạnh nhất, từng vô địch một thời đại, mạnh đến thời đại kia không có ai biết hắn thực lực chân thật. Nghe đồn, hắn là từ xưa đến nay, tinh thần lực tồn tại cường đại nhất một trong, đạt đến siêu việt. Thiên viên vô khuyết, cấp độ, lấy tinh thần lực chứng thủy tổ đạo. Lạc Thủy Hàn nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, kỳ thật vấn đề lớn nhất ở chỗ, nếu như dựa theo phân tích của ngươi, vị kia dẫn đến Nho Tổ thứ tư mất tích cảm giác tồn tại đáp lời hỗn nguyên bút biết được ta là Nho Tổ thứ tư truyền nhân, nhưng lại vẫn như cũ chỉ muốn ẩn tàng tốt chính mình. Như vậy hiện tại, vì sao lại đem tin tức tiết lộ ra ngoài đâu? Thật chẳng lẽ là tại ngấp nghé Nho Tổ thứ hai lưu lại thủy tổ giới? Thế nhưng là Thái Thượng còn sống đâu, ai dám mưu Côn Lôn giới thủy tổ giới? Còn có trọng yếu nhất, hỗn nguyên bút thật là thủy tổ giới mở ra chìa khóa sao? Trong truyền thuyết, Nho Tổ thứ hai lưu lại thủy tổ giới, đã sớm thất lạc. Hỗn nguyên bút nếu có thể mở ra thượng cổ lúc Nho Tổ thứ ba đã đem nó mở ra. Trung cổ lúc Nho Tổ thứ tư cũng sẽ mở ra. Như thế bí ẩn tổng không đến mức ngoại nhân so Nho ra thánh hiền còn hiểu hơn a. Trương Nhược Trần cũng có thật nhiều không nghĩ ra địa phương, nhưng lại cảm giác được một cỗ vô hình mà kinh khủng cảm giác nguy cơ, phảng phất vô tận tấm màn đen đè xuống, nói. Việc này có quá nhiều kỳ quặc địa phương, hoàn toàn chính xác hẳn là lập tức thông chi Long Chủ. Ta có dự cảm, Nho Tổ thứ tư mất tích chi bí, liền muốn nổi lên mặt nước. Các ngươi thiên đường giới tu sĩ quá làm càn, phần lễ vật này, hay là lưu cho chính mình đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hôm nay Côn Lôn giới chư hùng hội tụ càng có chân thần ở đây, các ngươi thế mà cũng dám đến đây khiêu khích. Tiền viện truyền đến tiếng ồn ào, nương theo có từng đạo giận dữ mắng mỏ, giống như chuyện gì xảy ra. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.